Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 19, khinh âm ca ca. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc chịu không được vị lạ trong miệng. Nàng há mồm ho nhẹ. Một ngụm máu phun lên quần áo màu phấn hồng. Giống như loang lổ rải rác dưới bóng cây. Linh linh nhiều chấm nhỏ. Lại có thể thấy được rõ ràng. Hắn mặt không chút thay đổi. Đáy mắt tà ác chậm rãi khuếch tán biến mất. Cảm giác được cái gì là ghê tởm không? Ở đáy lòng bổn vương. Chính là cảm giác ghê tởm này. Làm cho bổn vương khó chịu 7 năm. Ngươi nói, có nên hay không cho ngươi nhấm nháp cùng. Khẽ nhếch môi trên run rẩy. Cũng là vô lực cãi lại. Nàng cảm thụ được máu trong cơ thể đang từng giọt ra đi. Sức lực dần dần hút ra. Ngay cả khí lực mở mí mắt ra cũng không có. Từ từ hạ xuống mí mắt. Ngoài ý muốn lại nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên cô đơn. Trong lòng run lên, liền mất đi cảm giác. Ôm nữ tử trong lòng đứng lên. Nhìn nàng lông mi thật dài nhắm chặt. Gương mặt tái nhợt hiện ra nét đáng yêu mờ mờ. Hô hấp mỏng manh, không khác gì một con rối gỗ. Mẫn hách phức tạp nhìn thiên hạ lâm vào hôn mê. Một thanh âm thanh thúy ở trong đầu vang lên khinh âm ca ca. Đồng tử mắt hé ra. Đột nhiên trong lúc đó thanh tỉnh, vén môi cười ta, đem nàng đặt ở phía trên ghế đá, nhìn chằm chằm chuôi chủy thủ, bàn tay to chậm rãi nắm lấy, đang muốn dùng thêm một chút lực đạo, ngươi không nhận ra Ngân Nhi sao? Khinh âm, thản nhiên thở dài đến từ đất nước xa xôi, mờ mịt tựa như một trận gió, thân hình rung lên, mẫn hách nhìn bốn phía, là Mộc Hiệp sao? Nhiều năm như vậy, lệ khí của ngươi vẫn chưa tiêu tan. Chuyện này là sao đây gió? Mạnh quá, hàng cây xung quanh rung động mãnh liệt. Kết giới vốn được bày ra giống như tảng băng dần dần tan ra dưới ánh mặt trời. Dần dần, từ từ, từng tí không dư thừa. Giống như có người nhìn lén. Không chỗ nào che giấu. Ngươi là ai? Trên mặt hiện ra tức giận. Dám can đảm trêu đùa người đường đường là mẫn hách vương gia ư, quả thực là muốn tìm cái chết mà. Mộc Hiệp đã chạy đến. Ngươi mau rời đi đi gió. Chậm rãi yên tĩnh, tay cầm chuôi chủy thủ căng thẳng. Hắn trầm mặc một lát. Thiên hạ trong mắt ngủ say ốm yếu như vậy. Chỉ cần một chút lực đạo, sẽ thành hương tiêu ngọc vẫn. Hương tiêu ngọc vẫn sao? Hừ, tay vừa kéo, chủy thủ lợi hại bị rút lên. Phun ra huyết huyển giống những chấm hoa li ti trên cánh hồ điệp. Trong không trung duyên dáng phi thường, sau đó rơi xuống đậu trên nền đất, đem thứ máu dơ bẩn này chảy hết đi. Máu của dân đen thật sự là làm cho người ta ghê tởm. Liếm vết máu trên chủy thủ, hắn cười nhẹ, yết hầu rung động, thân ảnh dần dần mờ nhạt, cho đến khi biến mất không nhìn thấy nữa. Mũi chân đạp nước. Hai đạo bóng người cấp tốc đi nhanh trên mặt hồ, khi nhìn đến y y trong đình mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê cùng tiểu thanh té xỉu. Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt xanh mét cực điểm, hoàng thượng, thích khách đã muốn đi xa lo lắng có mai phục, Mộc Hiệp trước một bước nhảy vào bên trong đình, không cảm giác có hơi thở xa lạ liền thông báo, y y, gân xanh nổi lên. Phù Vân Khâu Trạch cẩn thận ôm lấy thiên hạ đang đổ máu không dứt. Giống giận, Mộc Hiệp, truyền ngự y, đôi mắt đen u ám, ôm thân thể y y nháy mắt một cước bước vào không gian khác. Cả người liền biến mất hẳn, xem ra pháp thuật của Hoàng thượng lại tăng tiến không ít. Mộc Hiệp ngẩn ngơ, cuống quýt dùng ngự âm thuật truyền ngự y, lập tức đuổi theo. Không chết sao, ép có ngươi chết ý. Nguyên bản tiểu thanh té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh giờ đang mở hai mắt màu bạc. Im lặng nghiêng đầu nhìn vết máu trong đình bắt đầu ngưng kết. Hai tay không hề ý thức xoa môi chính mình. Cảm giác mềm mại vẫn còn lưu tại trên mặt. Mạc Thanh, nhiệm vụ của ngươi, đó là mê hoặc hoàng thượng. Giết hoàng phi, mê hoặc hoàng thượng, giết hoàng phi, cách chương.